Chương 684, giao dịch. Chương 684, giao dịch cầu đặt, phần 2 đồng thời, căn cứ lấy trước đây không lâu. Bầu trời đêm tịch quyển ban ngày, kia luân minh nguyệt thay thái dương thời điểm, cản giả kỷ cáo gì đã từng nói thoại ngữ vì cường hóa tự thân thuộc tính mà hô hoán buổi tối hơn nữa đem ánh trăng đặt ở chục cái vị trí. Nước tượng trưng, màu xanh người trông coi, trăng sáng thủ hộ giả, hậu phương gia hộ tống giả trường tưởng cũng đã biết, thần chi lực. Gaberzien sức chiến đấu cường đại nhất thời điểm, chính là ở ánh trăng treo cao đến trong bầu trời lúc nửa đêm, có lợi nhất với nó chiến đấu địa điểm, thì là ở gần nước địa phương. Mà bị đã là đánh đuổi một lần thần chi lực. Gaberzien rất rõ ràng khi nó lại một lần nữa tiến công thời điểm, nhất định là sẽ chọn nó có lợi nhất thời điểm. Mà ở thành phố học viện Chu Vi, phù hợp cái này một cái điều kiện địa phương, Trương Tường cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái mà thôi. Đó chính là ở cách thành phố học viện chỉ có 20 dặm xa bến tàu, một mặt ở mười mấy năm trước xây dựng lên đến, dùng để vận chuyển có quan hệ thành phố học viện tương quan vật liệu bến tàu. Có thể, Trương Tường thật là không muốn ở thực lực đối phương có thể phát huy đến mạnh nhất địa phương, mà thực lực của chính mình thì là không có rõ ràng tăng phúc địa phương, cùng thần chi lực. Gaberzien đối hoanh. Thế nhưng, hắn lại thì không cách nào tuyển trạch mà chính là tại hắn đi tới kia buồng điện thoại phụ cận thời điểm, không có ngoài Trương Tường ngoài ý liệu, kia buồng điện thoại trong chuông điện thoại liền bắt đầu vang lên. Ở nơi này phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, không có một bóng người, một mình mà dựng đứng ở trên đất chống một hàng buồng điện thoại trong một người trong đó vang lên. Nếu như lúc này là đêm khuya, mà đi tới chung quanh đây người lại là một cái bất minh sở dĩ, lá gan lại nhỏ nhân. Như vậy, người nào nhất định sẽ bị hù dọa, do đó liên tưởng đến các loại kinh khủng sự tình đi. Thế nhưng, Trương Tường lại cũng không phải là người như vậy. Đối mặt với kia vang lên chuông điện thoại, Trương Tường không có một lần do dự đã đem điện thoại mịt rổ phồn cầm lên. Mà đồng thời, từ đối diện liền truyền đến một hồi quen thuộc giọng điện tử. Ngươi rất sáng suốt chứ sao lại có thể đoán được ta cũng không có nói ra đồ đạc, chính mình chủ động đi tới nơi này ạ lịch tờ thanh âm, mang theo một tia tán thưởng mà tại đối diện vang lên. Hừ, không phải ngươi ám chỉ ta sao? Nói với ta cuối cùng làm phát nhiệt cùng hôn mê cần mấy giờ sau đó mới có thể tỉnh lại, còn có nàng trong đại não virus đang lấy một loại quỷ dị thông thả tốc độ ẩn nút đây hết thảy tất cả. Không phải là muốn nói cho ta biết ngươi muốn có được để cuối cùng làm khôi phục khỏe mạnh giải dược, phải ở thích hợp thời điểm, đi tới thích đương địa phương. Nếu không, ta sẽ tận lực khống chế được này virus, lấy tận lực chậm rãi tốc độ đến khi đại thiên sứ đến. Nếu như ngươi không có nên chiến nói, ta đều tùy thời có thể một lần nữa kích thích lên virus đến, triệu hoán nhân công thiên sứ sao? Trường Tưởng cười lạnh hai tiếng, lấy thanh âm lạnh như băng, hướng về phía đối diện ạ lịch tờ nói rằng, ha ha, cùng người thông minh giao dịch, chính là đơn giản ạ lịch tờ ý tứ hàm xúc không rõ mà đáp lại một câu như vậy. Được rồi, hãy bớt sàm luôn đi. Ta đã đi tới nơi này, ngươi có phải hay không nên đem vị rụt giải dược chuẩn bị xong, đưa qua lúc này đây, ta không phải hy vọng ngươi lại chơi kiểu gì. Nếu không, ta liều mạng không muốn, cũng sẽ để ngươi chờ coi. Trương Tưởng trong mắt lóe ra hàn mang, toàn thân tràn ngập sát ý nồng nặc về phía đối phương nói rằng, không thành vấn đề, tương quan thuốc pha chế sẵn, bao quát tương quan thành phần, ta cũng đã là phái người đưa đến cửa bệnh viện. Nếu như y y viện công chức tốc độ khá nhanh, hiện tại dược phẩm đã là đến rồi hỉ vẫn cạn xèo lờ trong tay. Không tin, ngươi ở đây một thông điện thoại sau đó, có thể gọi điện thoại đi hỏi một chút ạ lịch tờ hợp thành giọng nói điện tử, ở Trương Tường ống nghe trên vang lên. Thế nhưng, Trương Tường đã là không có có tâm tư nghe hắn nói tiếp. Đang ở hắn nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tường đã là cúp điện thoại, lập tức bấm hỉ vẩn cạn xéo lở phòng làm việc điện thoại. Mà đang ở có chút dài dòng mấy đợi sau đó, hỉ vẩn cạn xéo lở vậy có chút thanh âm hưng phấn, rốt cuộc đúng xuất hiện tại trong ống nghe. Giải dược đưa đến sao ngươi biết không? Giải dược đưa đến lưỡng cái thanh âm của người, đồng thời vang lên, nhưng lại nghe được thanh âm của đối phương, không khỏi ngừng một chút. Sau đó, có chút lo lắng Trương Tường, liền tiếp tục hỏi tiếp. Thực sự đưa đến sao? Trương Tường vội vàng truy hỏi. Đúng, đã là đưa đến. Hỷ vẩn cản xeo lở trong giọng nói, cũng là mang theo vẻ hưng phấn. Mà nghe hỷ vẩn cản xeo lở thanh âm, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng một chút. Nhưng lập tức, hắn liền lần nữa khôi phục lãnh tĩnh. Kêu bác sĩ, dược phẩm kiểm tra qua thật giả rồi không? Trương Tường tỉnh táo truy hỏi. Ngươi đang gọi điện thoại tới thời điểm, ta vừa mới kiểm nghiệm hoàn thành, đúng là chính phẩm, cũng không có hỗn tạp cái gì những thứ đồ khác ở bên trong. Điểm này, ta đã là từ nhìn rồi tương quan tư liệu, cùng với cùng cuối cùng làm thân thể kiểm tra làm qua so sánh. Hơn nữa, ta đã đúng đút nàng ăn thuốc, phản ứng tốt. Hy vẫn cản xeo lờ mang theo một tia ung dung, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Phải không? Trương Tường khỏe miệng nở một nụ cười. Như vậy, liền nhờ ngươi. A, Trương Tường mặt trên mang theo vẻ mặt nghiêm túc, hướng về đối phương nhờ cậy lấy. Ừ, ta sẽ chiếu cố tốt của nàng, ngươi yên tâm. Hỉ vẫn cản xéo lờ lại một lần nữa đảm bảo chứng đạo. Sau đó, hai người ở lẫn nhau nói lời từ biệt liêu chi sau, cũng đều lẫn nhau cúp điện thoại. Thế nhưng, giữa hai người bọn họ, lẫn nhau đều không nhắc tới bắt đầu Trương Tường bây giờ đang ở nơi nào, vì sao không tính sẽ đi ngay bây giờ xem cuối cùng làm. Mà lúc này, trong bầu trời kia tản ra nhiệt lượng hừng hực thái dương, cũng đã đúng lệnh qua một bên. Như vậy, mà bắt đầu chuẩn bị. Thuận tiện, cũng nên chuẩn bị cho hắn một cái to lớn lễ vật đâu. Trường tưởng ngữ nghĩa có chút không do nói, khỏe miệng lộ ra nụ cười gần dung tới. Nhưng hắn tâm lý, cũng là ở tiếp tục nói ngữ. Du nờ dê vờ ơ y à, à lễ vật này nhất định phải thật to, để cho ngươi cảm thấy cũng đủ kinh hỉ mới tốt ra, nếu không. Sẽ lãng phí cái khổ tâm của ta. Trương Tường ở trong nội tâm cười lạnh, trong nội tâm phẫn nộ lại như thâm trầm nhất hỏa sơn. Một ngày bạo phát, cũng đủ để hủy diệt tất cả. Bị Á Lịch Tờ liên tục đùa bỡn hai lần chính hắn, như thế nào có thể có dạng quên đi A hơn nữa, tỏ ra người còn cũng không chỉ dừng là hắn mà thôi, còn nghĩ hắn quan tâm người cho rằng đúng lợi thế tới uy hiếp hắn. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá, lễ vật này, còn phải chờ đến tối đâu. Trương Tường đối mặt với kia vừa nhìn biển rộng vô tận, có ý riêng nói. Nhưng lập tức, hắn liền từ không gian bên trong bọc cầm rơi ra cái gì vậy, bắt đầu chuẩn bị VS phía đây, mọi người ra sức điểm A cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, đi ạ dạ cả, cầu vô tốt.